là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, chương 619, Vĩnh sinh bất tử chúc phúc cầu đặt mua. Bị đánh nổ huyết vụ, xoát một chút tụ hợp đến cùng một chỗ, sau đó biến thành sinh mệnh quan tòa bộ dáng. Sinh mệnh quan tòa sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn thiên thần cổ khải, đã sớm cùng tiên hậu trong lúc đánh nhau, bị đánh bạo thành từng đạo mảnh vỡ. Hiện tại sinh mệnh quan tòa, đúng là hắn bản thể một tôn cổ xưa mà cường đại Titan thần tộc. Lại thêm là sinh mệnh quan tòa, sinh mệnh lực cũng là hoàn toàn tới cực điểm. Bị Lý Dạ Huyền một cái hỗn độn đả thần giản đánh nổ về sau. Còn sống lại, sinh mệnh quan tòa sững sờ một chút, có chút không dám tin. Đã bao nhiêu năm, từ xa xôi thời gian trước đó, sinh mệnh quan tòa hắn đã từng bị Khô Lâu Đại Đế đánh nổ qua một lần. Còn có cái gì thời điểm bại qua? Cho dù là sinh mệnh quan tòa mạnh nhất chi địch Khô Lâu Đại Đế, cũng chết tại sinh mệnh quan tòa trong tay. Bên ngoài vũ trụ không có mấy cái cự đầu là sinh mệnh quan tòa đối thủ, nhưng lại tại vừa rồi năm 83, sinh mệnh quan tòa lại bị Lý Dạ Huyền đánh chết. Sinh mệnh quan tòa chính hắn đều có chút không tin. Cái kia giản thật là đáng sợ, tuyệt đối là siêu việt sinh mệnh tòa án thần khí, căn bản không thể ngạnh kháng. Sinh mệnh quan tòa suy nghĩ chợt lóe lên, đang chuẩn bị tiếp tục ý đồ thời điểm chạy trốn, Lý Dạ Huyền lại một cái hỗn độn đả thần giản đánh tới. Kết quả có thể nghĩ, vừa phục sinh sinh mệnh quan tòa, kết quả lại bị đánh nổ thành huyết vụ. Thế nhưng là cũng không lâu lắm, sinh mệnh quan tòa lại sống lại đi qua. A, lại còn sống tới. Lần trước ta thế nhưng là tính cả nhục thể của ngươi cùng linh hồn, toàn bộ đánh cho nhục thân bạo tạc, hồn phi phách tán, làm sao có thể còn sống lại? Lý Dạ Huyền kinh ngạc hỏi. Sinh mệnh quan tòa cười ha ha lên, nói ra, muốn biết sao, ngươi cái này con kiến hôi, là không giết chết được ta. Còn có tiên hậu ngươi cũng thế, đồng dạng không giết chết được ta. Ta có sinh mệnh vĩnh hằng thần quốc đại quốc chủ, ban cho vĩnh sinh bất tử phúc phận. Không có người có thể tại vùng vũ trụ này quy tắc bảo vệ dưới giết chết ta. Sinh mệnh quan tòa nhớ tới, hắn thân có sinh mệnh trí cao thánh linh ban cho vĩnh sinh bất tử phúc phận. Thế là trở nên không có sợ hãi, để cho ta tới thử một lần, cái thằng này có phải thật vậy hay không giết không chết. Tiên hậu bay tới, hai tay vạch một cái, hóa thành một đôi phượng hoàng cánh, như là thất thải thần kim rèn đúc thiên đao, hướng phía sinh mệnh quan tòa chém qua đi. Sinh mệnh quan tòa trong nháy mắt bị thất thải thần kim thiên đao cánh chém thành mấy khối lớn, liên đới lấy linh hồn cũng là như thế. Thế nhưng là một giây sau, sinh mệnh quan tòa trực tiếp sống lại, giống như là không có việc gì đồng dạng. Nhìn thấy không, đây là chín đại trí cao thánh linh một trong sinh mệnh thánh linh ban cho bản tọa chúc phúc, có thể để cho ta vĩnh sinh bất tử, sẽ không bị người giết chết. Sinh mệnh quan tòa không nghĩ tới sinh mệnh thánh linh ban cho hắn vĩnh sinh bất tử chúc phúc lại có thể để hắn giết đều giết không chết, kinh hỉ vạn phần kêu lên, các ngươi chờ xem, cho bản tọa chờ lấy, chờ đến bản tọa còn sống rời đi nơi này, trở lại sinh mệnh vĩnh hằng thần quốc, hướng đại quốc chủ bẩm báo hết thảy, đến lúc đó sẽ có đệ cửu giai cấp sinh mạng thể đến đây đuổi bắt các ngươi, hủy ta thần quốc, xấu ta sinh mệnh tòa án, diệt ta thiên thần tổ, mối thù của các ngươi tại ta không đội trời chung. Lý Dạ Huyền mặt lạnh lấy nhìn về phía sinh mệnh quan tòa, đột nhiên nói ra, yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi còn sống rời đi nơi này. Nói, Lý Dạ Huyền huy động hỗn độn đả thần giản, quất về phía sinh mệnh quan tòa, hỗn độn đả thần giản mặt ngoài, lập tức quấn quanh, bốc cháy lên từng đóa màu xám hỗn độn khư diễm. Ta ngược lại muốn xem, sinh mệnh thánh linh chúc phúc, là có hay không lợi hại như vậy. Hỗn độn đả thần giản lần nữa đem sinh mệnh quan tòa rút bảo. Sau đó huyết vụ lại một lần ngưng tụ ra, tạo thành sinh mệnh quan tòa. Ha ha ha ha, như thế nào, như thế nào? Lý Dạ Hoạn lắc đầu, nắm tiên hậu tay nhỏ, cũng không quay đầu lại nói ra. Đi thôi. Tiên hậu đầu tiên là sửng sốt một chút, có chút nghi hoặc không hiểu. Sinh mệnh quan tòa đây không phải không có chết sao? Đúng lúc này, sinh mệnh quan tòa trên thân xông lên một đóa hỗn độn khư diễm. Sau đó cái này hỗn độn khư diễm chớp mắt lan tràn ra, đốt khắp cả sinh mệnh quan tòa toàn thân, để hắn vô cùng thống khổ, so vô gian địa ngục nhận hình pháp còn muốn đáng sợ. Còn muốn thống khổ, a, không muốn, ta không muốn chết, quá thống khổ. Sinh mệnh quan tòa toàn bộ kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Hồi đáng, tại vũ trụ ở giữa, tiên hậu sau khi thấy, cũng vì đó sắc mặt biến hóa. Cứ như vậy, sinh mệnh quan tòa ngạnh sinh sinh bị Lý Dạ Huyền hỗn độn khư diễm thiêu đốt thành một đống bột phấn. Sau đó cái này màu đen bột phấn vậy mà lại lần nữa phục sinh, biến thành sinh mệnh quan tòa. Ta lại sống đến giờ. Đang lúc sinh mệnh quan tòa kinh hỉ không chừng thời điểm, ở trên người hắn lần nữa bốc cháy lên một đóa bụi bẩn không đáng chú ý hỏa diễm. Sinh mệnh quan tòa điên cuồng mà gào thét, trực tiếp đem bị thiêu đốt địa phương tâm ngoan thủ lạt cắt xuống, hy vọng có thể cách ly ngọn lửa màu đen. Kết quả để sinh mệnh quan tòa tuyệt vọng là, cho dù là đem ban sơ thiêu đốt địa phương cắt đi, hỗn độn khư diễm như thường tại sinh mệnh quan tòa thân thể những vị trí khác bốc cháy lên. Không, không không không, thật sự là quá thống khổ. Không muốn, sinh mệnh quan tòa lại một lần bị hỗn độn khư diễm thiêu thành cho tàn. Đợi đến sinh mệnh quan tòa lần nữa phục sinh, sau đó hỗn độn khư diễm vậy mà cũng cùng theo phục sinh. Tuần mà quay lại, sinh mệnh quan tòa mặc kệ chết bao nhiêu lần, phục sinh bao nhiêu lần, hỗn độn khư diễm giống như là thôn phệ tính mạng của hắn lạc ấn. Không ngừng đi theo phục sinh, lại không ngừng tiếp tục thiêu chết sinh mệnh quan tòa, cho dù là Lý Dạ Huyền cùng tiên hậu rời đi, hỗn độn khư diễm vẫn như cũ không thay đổi. Sinh mệnh quan tòa triệt để tuyệt vọng về sau, hắn tự tay hủy đi sinh mệnh thánh linh vĩnh sinh bất tử chúc phúc. Sau đó cả người tuyệt vọng lại an bình bên trong, bị hỗn độn khư diễm đốt sống chết tươi, thiêu thành cho tàn về sau. Lần này, sinh mệnh quan tòa xem như triệt để chết đi, không có khả năng tại bị sinh mệnh thánh linh vĩnh sinh bất tử chúc phúc cho lại sống lại. Sinh mệnh thánh linh vĩnh sinh bất diệt chúc phúc vẫn là bị tự mình phá vỡ. Cái này, sinh mệnh quan tòa tôn này nhíu một cái bên trong cự đầu, xem như cứ như vậy bị Lý Dạ Huyền cho trừ đi. Dù vậy, tiên hậu lo lắng, sợ hãi ra cái gì sai lầm, thế là lập tức lại chạy ra. Trở về chiến trường, phát hiện sinh mệnh quan tòa là thật 1.7 chết rồi. Không nghĩ tới, một đạo kiêu hùng sinh mệnh quan tòa lại là lấy phương thức như vậy kết thúc. Tiên hậu đạm mạc nói, đối với sinh mệnh quan tòa, tiên hậu không có nửa điểm tán đồng. Bằng không mà nói, tiên hậu cũng sẽ không ra tay trợ giúp Lý Dạ Huyền đi đối phó sinh mệnh quan tòa. Bất quá ngay cả sinh mệnh quan tòa đều đã chết, thiên thần tổ đối với Lý Dạ Huyền truy sát cũng coi là đã qua một đoạn thời gian. Đồng thời, khô lâu đại đế lưu lại nhân quả, Lý Dạ Huyền cũng coi là còn rơi mất, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Chỉ sợ cũng ngay cả khô lâu đại đế hắn cũng không nghĩ tới, mình tùy tiện lựa chọn một cái người thừa kế, vậy mà cũng có thể báo thù cho hắn. giết chết kẻ thù của hắn. Nhân quả đã trả, Bạch Cốt Vương miện Lý Gia Huyền có thể mở ra lớp phong ấn thứ 9. Chỉ bất quá, Lý Gia Huyền cũng không dùng được Bạch Cốt Vương miện lớp phong ấn thứ 9. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.